Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, ma đạo bí thuật siêu hồn. Cũng bởi vậy, cho dù hắn sớm liền đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, ẩn nặc thuật vô cùng cao minh, nhưng vẫn là bị Giao Long cho phát hiện. Bất quá, kia lại như thế nào? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Đôi mắt chỗ sâu lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn đưa tay mở ra, có chút nhô ra. Bạch Tử Nhạc ống tay áo chỗ lập tức liền vô hạn mở rộng, tựa như một cái miếng vải đen cấp tốc khuếch tán, che khuất bầu trời bình thường càn quét mà ra. Suy suy suy, vô tận nước hồ, còn có con kia Giao Long, ngay tại trong nháy mắt liền bị hắn ống tay áo hấp thu góp đi vào. Giờ khắc này, đúng là hắn thi triển ra mình yêu hóa mà thành hoàn mỹ đại thần thông. Tụ lý càn khôn, giống, đây là cái gì? Thả ta ra đi, Giao Long giống to, tùy ý công kích phá hư. Thần niệm chấn động kịch liệt, thanh âm vô cùng kinh hoàng. Thế nhưng là, mặc cho nó thủ đoạn ra hết, các loại công phạt chi thuật toàn bộ rơi vào tụ lý càn khôn bên trong, lại đều không làm nên chuyện gì, căn bản không thể đối không gian nội bộ tạo thành mảy may phá hư. Nó giống như bị ngăn cách tại cái này một cái cỡ nhỏ thế giới bên trong. Thi triển xê dịch đều trở nên 10 phần khó khăn. Bằng vào ta bây giờ đã tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ tụ lý càn khôn, coi như phong vương cường giả bị cấm phong, cũng gần như không có khả năng thoát khốn mà ra. Càng đừng đề cập cái này một đầu mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ, chiến lực có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ Giao Long. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, đối với kết quả này, không chút nào cảm thấy đắc ý bên ngoài. Hoàn mỹ cấp bậc lại bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ tụ lý càn khôn. Cái khác bất luận, cái này nội bộ ẩn chứa không gian vững chắc trình độ đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ, có lẽ còn không sánh bằng ngoại giới không gian vững chắc. Nhưng trên thực tế nhưng cũng chênh lệch không lớn. Đừng nói đầu này Giao Long, liền xem như phong vương cường giả, thậm chí nửa bước nguyên thần cảnh cường giả, đều chí ít cần 10 hơi thời gian mới có thể mở rộng. Lập tức, Bạch Tử Nhạc không ngừng áp xúc tụ lý càn khôn bên trong không gian, càng thi triển ra đại cấm linh thuật, đem Giao Long thể nội linh năng khí tức triệt để cấm phong. Trong chớp mắt, đầu kia Giao Long liền không có lực phản kháng chút nào, bị hắn nắm bắt xuống tới. Tiền bối tha mạng a. Giao Long hoảng sợ, vội vàng liều mạng truyền âm. Quá mạnh, nó căn bản không có nghĩ đến, lấy mình Giao Long thân thể, lại đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ thực lực. Ở trước mắt người này trong tay, lại vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Tha mạng, cũng là không phải là không thể được. Bạch Tử Nhạc nói, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói cho ta, kia một chỗ không gian đến cùng là cái gì? Truyền tống trận thông hướng nơi nào? Cái này, kia Giao Long con người lập tức co rụt lại, không dám mở miệng. Quả nhiên, cái này Giao Long là cửu tinh đạo cung lưu lại hộ sơn thần thú. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tiếp lấy không chút do dự, một móng vuốt nhô ra, thần niệm dẫn ra, một cỗ đặc thù mà âm lãnh, dường như mang theo một tia âm trầm chi ý khí tức, liền nhanh chóng phiêu tán, trực tiếp hướng về Giao Long đầu tràn vào tới. Ma đạo bí thuật siêu hồn, không! Giao Long điên cuồng giống to, thể nội Giao Long chi châu càng là không ngừng rung động. Nhưng bị Bạch Tử Nhạc cấm phong phía dưới, hắn không chỉ có đục trên thân hạ không sử dụng ra được mảy may lực lượng, tự liền cầu cứu cũng không thể làm được, càng đừng nói ngăn trở cái này một cỗ siêu hồn thuật. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bất quá, khi thời gian tiến hành đến thứ năm hơi thở nháy mắt, Bạch Tử Nhạc sắc mặt hơi đổi, nháy mắt liền đem bàn tay thu hồi. Mà đúng lúc này, cũng chỉ nghe một tiếng thê thảm tiếng kèn truyền ra. Sau đó, đầu kia giao long khí tức trên thân liền triệt để tiêu tán. Linh hồn tịch diệt, hoàn toàn chết đi, hồn năng cộng 15.463.632. Không nghĩ tới, tại đầu này giao long sâu trong linh hồn, lại bị thiết hạ linh hồn cấm chế. Một khi chạm tới những cái kia đặc thù ẩn nấp chỗ, cấm chế liền sẽ dẫn động, đem linh hồn của nó phản phệ chu sát. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút khó coi. Hắn lúc đầu dự định mượn nhờ đầu này giao long, dò xét một chút có quan hệ chỗ này đạo cung phân bộ tin tức. Dù sao hoàn toàn dựa vào Thanh Huyền Sơn, hắn luôn cảm thấy có chút không an toàn. Kết quả, khi hắn siêu hồn chi thuật chạm tới một chút ẩn nấp thời điểm, lập tức liền xuất động giao long linh hồn cấm chế, từ đó phản phệ đem nó chu sát. Bất quá lần này, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bạch Tử Nhạc khẽ thở dài một tiếng, cũng là từ giao long ký ức bên trong thăm dò đến nơi đây đạo cung phân bộ một chút tin tức. Rõ ràng chỗ này phân bộ chính là cửu tinh đạo cung chuyên môn dùng cho bồi dưỡng đệ tử chỗ. Như trước đó cửu tinh đạo cung đối với hắn tiến hành lôi kéo, đưa cho cùng thập tinh thần minh lệnh thân phận, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một nhóm thập tinh thần minh lệnh tu sĩ đặt chân nơi đây, mượn nhờ nơi đây tài nguyên trưởng thành tấn thăng, xem như cửu tinh đạo cung một chỗ thiên tài bồi dưỡng chỗ. Nếu như lúc trước Càn Nguyên đạo quân không có động thủ với hắn, hắn đoán chừng không tệ, đại khái cũng sẽ bị mang đến nơi đây tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, trừ những cái kia thập tinh thần minh lệnh tu sĩ bên ngoài, chỗ này đạo cung phân bộ bên trong tự nhiên không thể thiếu cửu tinh đạo cung tự thân siêu tầm thiên tài đệ tử. Những thiên tài này đệ tử không chỉ có thiên tư xuất chúng, càng có cửu tinh đạo cung đông đảo cường giả dạy bảo. Các loại tu hành tài nguyên phong phú không thể tưởng tượng nổi. Luận tiềm lực trưởng thành, luận thực lực, luận nội tình, lại không chút nào yếu tại các đại siêu cấp tông môn đệ tử. Từ giao long trong trí nhớ, Bạch Tử Nhạc còn được biết tại chỗ này phân bộ bên trong có một cái cực bị xem trọng siêu cấp thiên tài, thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, liền từng cùng lúc trước vẫn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ giao long giao chiến qua. Mặc dù không địch lại giao long, nhưng cũng để nó thắng được gian nan. Lấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt đến xem, lại cũng không sai biệt lắm có nghịch cảnh phạt tiên, thần minh trảm kim đan thực lực. Dù sao giao long huyết mạch đặc thù, kim đan cảnh sơ kỳ liền có thể so với kim đan cảnh trung kỳ chiến lực. Vị kia siêu cấp thiên tài có thể cùng địch nổi, nếu là đối đầu bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, chiến thắng, thậm chí đem chém giết, đều tuyệt sẽ không gian nan. Bạch Tử Nhạc hơi lưu ý, cũng liền không quá để ý, bước nhanh đến phía trước. Hắn biết, bởi vì lúc trước trì hoãn cùng giao long náo ra động tĩnh, lúc này truyền tống trận một bên khác tất nhiên đã rõ ràng hắn xâm nhập tin tức, khẳng định cũng có chuẩn bị, cho nên hắn không chút do dự. Đông, đông, đông, Bạch Tử Nhạc trực tiếp xuyên qua không gian kia bình chướng, cũng không nhận được mảy may trở ngại liền bước vào không gian kia bên trong. Cũng nhìn thấy không gian nội bộ, kia một tòa phức tạp mà tinh diệu, ẩn ẩn có không gian ba động truyền ra, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu truyền tống trận. Lập tức, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, thi triển ra bổ thiên thuật, thần linh pháp thể, càng mượn nhờ hồn năng, thời khắc đem khí tức của mình duy trì tại trạng thái đỉnh phong bên trong, bảo đảm chiến lực của mình đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Lúc này mới hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đứng ở truyền tống trận phía trên. Truyền tống trận này phía trên sớm đã bị người trưng bày 99 tái thượng phẩm linh thạch, đủ để cung ứng hơn 10 tu sĩ ngắn khoảng cách truyền tống. Là lấy, hắn chỉ là cong ngón búng ra, đánh ra một vệt thần quang. Ông, truyền tống trận phía trên, lập tức liền có một đạo linh quang bay lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.